Chương 297, ngươi chẳng lẽ cũng có mặt mũi quả thực. 5 năm. Từ cùng cả cụ rủ hội hợp sau đó, cũng không còn đi qua bao lâu, đại khái mười mấy phút, thì rủ rẹn xạ rủ tổ bị liền mang theo người đổi tới. Khi nhìn đến cả cụ rủ bên người không chỉ hắn chính mình thời điểm, phẫn nộ hỉ rủ rẹn xạ rủ tổ bị đều sửng sốt một chút. Dĩ nhiên, thì rủ rẹn xạ rủ tổ bị sững sờ nguyên nhân chủ yếu là bởi vì thấy được xí ra, cờ tì nạ cùng họ rồ xì mà dị. Thì rủ rẹn xạ rủ tổ bị sắc mặt âm tình bất định, không biết biến ảo bao nhiêu lần, cho xí ra bọn họ biểu diễn một cái biến sắc mặt tuyệt kỹ. Đệ tam hồ cả biểu tình, thật vẫn khó có thể hình dung. A cờ tì nạ thấp giọng hướng về xí ra nói rằng, đệ tam hổ cả sắc mặt nhưng là so với gan heo đều khó coi hơn. Xạ dù tổ bị lao sư, đã lâu không gặp. Họ rồ xỉ mà ngược lại là hướng về hỉ dù rèn xạ dù tổ bị lên tiếng chào, sau đó hướng về vẹn nhìn thoáng qua, hắn còn cần hỉ dù rèn xạ dù tổ bị giúp hắn bức ra vẹn bản thể đâu. Hy vọng xạ dù tổ bị lao sư, không nên để cho hắn thất vọng. A họ rồ xỉ mà ngươi vì sao ở chỗ này? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị hướng về họ rổ xì mà chất vấn, đồng thời còn hướng về xì dạ nhìn thoáng qua. Kỳ thực hắn những lời này, đồng dạng cũng là ở 20 hỏi ủ rủ mạ kỳ xì dạ. Bản năng, hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cũng cảm giác ra không ổn, chẳng lẽ bọn họ đều cùng cả cụ dù là một phe nghĩ tới đây? Hỉ dù rèn xạ dù tổ bị biểu tình nặng hơn, nếu quả như thật đúng như vậy, vậy không dễ làm. Đệ tam hổ cả, cho ta một bộ mặt, cả cụ dù sự tình cứ tính như thế. Bèn bị hỉ dù rèn xạ dù tô bị không nhìn bất mãn hết sức, mở miệng tăng một ít tồn tại cảm giác. Từ hỉ dù rèn xạ dù tô bị qua đây, ánh mắt sẽ không có ở trên người hắn dừng lại, vẫn đặt ở họ rổ xỉ mà cùng ngũ dù mà kỳ xỉ dạ trên người. Cái này để tự khoe là thần bèn vô cùng khó chịu, nội tâm có chút tự kỷ nạ gạ tô biểu thị, làm nổ toàn trường phải là ta mới đúng. Ánh mắt mọi người đều phải tập trung ở trên người ta. Ski ra nhìn Pèn, chẳng lẽ ngươi cũng ăn mặt mũi quả thực? Là mặt mũi quả thực năng lực giả cực kỳ hiển nhiên. Pèn không phải, bởi vì hì dù rèn xạ dù tô bị căn bản cũng không cho hắn mặt mũi, một cái thổ long đạn chi thuật, hướng về cả cụ dù đánh tới. Còn như Pèn nói cho hắn cái mặt mũi xin lỗi, hì dù rèn xạ dù tô bị cũng không nhận ra người này, chớ nói chi là cho hắn mặt mũi. Thần La Thiên Trinh. Khi dù rèn xạ dù tô bị công kích, toàn bộ bị sức đẩy đỡ được, thần La Thiên Trình một chiêu này xem như là công phòng nhất thể chiêu thức, có thể công kích cũng có thể dùng để phòng ngự. Xem ra đệ tam hổ cạ là không để mặt mũi. Bèn lạnh lùng nhìn hì dù rèn xạ dù tô bị, trong con mắt cũng để lộ ra vô cùng băng lãnh sát khí. Nạ gạ tổ trong nội tâm, kỳ thực bản thân liền hết sức thống hận Cổ Nổ Hạ, bởi vì phụ mâu hắn chính là chết ở Cổ Nổ Hạ nì dạ trong tay. Bất quá về sau bái sư dì dẻ dạ dạy nạ gạ tổ nhân thuật, đưa tới nạ gạ tổ trong nội tâm đối với Cổ Nổ Hạ hết sức phức tạp, thậm chí dần dần buông cứu hận. Thế nhưng đối với dạ hỉ cổ sau khi chết, nạ gạ tổ lần nữa hận tới Cổ Nổ Hạ thôn, bởi vì dạ hỉ cổ chết là hạn rổ cùng Cổ Nổ Hạ thôn liên thủ đưa đến. Ngươi là ai lúc này? Khi dù rèn xạ dù tô bị mới đem ánh mắt đặt ở vẹn trên người, phía trước thời điểm. Thì dù rèn xạ dù tô bỉ cũng không có để ý quá thiên đạo Pèn. Ngươi có thể xưng ta Pèn, cũng có thể gọi ta thần. Pèn thản nhiên nói, bước cách 10 phần. Ta cảm giác thực lực của hắn cũng không mạnh mẽ à, lại dám xưng thần. Thì ra ngươi sẽ không sửa chữa hắn một cái cỡ ti nạ trong lòng có chút khó chịu, xem Pèn trang bức dáng vẻ có chút khó chịu. Kỳ thực đối với phổ thông nhị giả mà nói, Pèn đích thật là như thần tồn tại. Thì ra hướng về cỡ ti nạ nói rằng, cho dù là ảnh cấp đỉnh phong cường giả, cũng không phải Pèn đối thủ, toàn lực ứng phó phía dưới, miểu sát ảnh cấp không phải là ngộng. Nói cách khác hắn rất lợi hại lạc, ta đây cũng muốn cùng hắn luận bàn một cái. Cờ tí nạ nhao nhao muốn thử nói rằng, hắn đánh không lại ngươi. Cờ tí nạ thực lực hẳn là ở siêu ảnh cấp tột cùng trình độ, tuyệt đối không kém gì chung kết quốc chi chiến thời điểm ủ trì hạ mạ đã ra. Mà ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ phối hợp Pèn lục đạo, toàn lực ứng phó phía dưới. Liều mạng cái mạng già của mình cũng không khả năng là cờ tỷ nạ đối thủ. Dù sao đủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ gìn nghệ gẳng không phải là của mình, sử dụng gìn nghệ gẳng những cái này cường đại năng lực thời điểm, sẽ tiêu hao chính mình sinh mệnh tới thi triển. Đánh không lại tốt hơn, nếu như mạnh hơn ta lời nói, ta còn thực sự không muốn giao thủ. Cờ tỷ nạ cười lớn nói, ai cũng thích ngược người khác, mà không thích bị người khác ngược. Nhìn Cờ Tì Nạ liếc mắt, không thể không nói, Cờ Tì Nạ tính cách cùng mình rất giống a, hắn chính là cùng Cờ Tì Nạ giống nhau. Nếu như thực lực của địch nhân mạnh hơn hắn, Sĩ Dạ thật đúng là không muốn giao thủ, người nào thích bị đánh á cũng không phải thụ ngược đái điên cuồng. Sĩ Dạ cùng Cờ Tì Nạ bên này trò chuyện, một bên khác Thiên Đạo Vẹn đã cùng Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị giao thủ. Dựa vào Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị không biết gìn nghệ gẳng năng lực, đã để Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị ăn xong vài cái thua thiệt. Người con mắt, là trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng sao? Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị hướng về Vẹn hỏi, phía trước tuy là cảm thấy có chút tương tự, bất quá không dám xác nhận. Hiện tại nhận thấy được đối phương cường đại sau đó, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị mới có thể hỏi một câu. Không hổ là đệ tam hổ cả, ngược lại có chút kiến thức. Ben nổi đồng bền giữa không trung, mắt nhìn xuống Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị. Trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị biểu tình phá lệ thận trọng, không phải do Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị biểu tình không thận trọng a, đây chính là trong truyền thuyết gìn nghệ gẳng, lục đạo tiên nhân con mắt, sở hữu hủy diệt tất cả cùng sáng tạo hết thể lực lượng của thần. Phía trước Ben tự xưng là thần thời điểm, Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị còn có chút khinh thường, bất quá bây giờ Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị cảm thấy hắn thật vẫn có thể sư nở dê đa nở dê, bởi vì hắn sở hữu thần chi nhãn. Cả cụ rủ cùng các ngươi là một bọn sao? Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị hướng về Vẹn hỏi. Không sai, ta là cả cụ rủ thủ lĩnh. Thật đúng là hỏi cái gì, phải trả lời cái gì? As Hỉ Dạ nhịn không được nói rằng, trực tiếp đánh A. Các ngươi trò chuyện gì vậy? Ta tới nơi này cũng không phải là gặp các ngươi nói vớ vẩn, ta là gặp các ngươi đánh nhau. 583 nếu như không phải đến xem bọn họ đánh lộn, Sĩ Dạ còn như từ hỏa vợ quốc chạy đến nơi này sao? Hồ ca đại nhân, ta tới khiên chế trụ đối phương, ngài đi giết cả cụ rủ. Lúc này, theo Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị cùng đi truy sát cả cụ rủ tuổi trẻ Lý Dạ, hướng về Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị nói rằng, Sĩ Dạ khoảng cách bọn họ không xa, ngược lại là có thể nghe được bọn họ nói, kinh ngạc hướng về cái kia cái người thanh niên nhìn thoáng qua, lại còn có lòng tin như vậy, khiên chế trụ bèn. Là một ủ trí hạ gia tộc nhân, chẳng lẽ là ủ trí hạ Sĩ Sĩ Sĩ Dạ chứng kiến hắn trên quần áo tộc huy, trong lòng suy đoán nói. Sĩ Sĩ, ngươi thực sự có nắm chắc không? Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị hướng về ủ trí hạ Sĩ Sĩ hỏi. Sĩ Dạ đoán không sai. Trước mắt cái này ủ trì hạ nhất tộc nhân, thật sự chính là ủ trì hạ Sĩ Sĩ. Bất quá đã cùng, ngoại trừ ủ trì hạ Sĩ Sĩ ở ngoài, ủ trì hạ nhất tộc nhân, ai nguyện ý đã chạy tới trợ giúp Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị a? Không có lượng quá lớn cầm, bất quá ta sẽ tận lực ngăn chặn. Ủ trì hạ Sĩ Sĩ cũng không dám nói mình có bao nhiêu nắm chặt. Phía trước bèn cùng đệ tam hổ cả giao thủ thời điểm, hắn chính là đều thấy được, liền đệ tam hổ cả đều ăn thua thiệt. Hắn tự nhiên cũng không có nắm chắc chiếm được tiện nghi. Chú ý an toàn của mình, Kakashi, các ngươi hiệp trợ Sĩ Sĩ. Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị quay đầu phân phó nói. Hạ tặc Kakashi cũng ở nơi đây, hắn hiện tại cũng là ả bù thành viên, vì hộ vệ hồ cả, theo Hỉ Dù Rèn Xạ Dù Tổ Bị đi ra cùng nhau truy sát cả cụ rủ.